Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 981, nói chuyện giật gân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay người Quy Hải Thành phát hiện không hợp lý. Dị thứ nguyên lĩnh vực trên lục địa còn tốt. Bên trong những dị thứ nguyên lĩnh vực tại Hải Dương lại dị biến. Không thấy dị thứ nguyên sinh vật xuất hiện. Tất cả dị thứ nguyên sinh vật tại Hải Dương như biến mất. Hải Thần Tiêu, Lam Động, Vô Hạn Đảo, các loại địa phương này rỗng tuếch, cơ hồ không thấy bóng dáng dị thứ nguyên sinh vật nào. Huệ gia liên hệ tất cả gia tộc tại Quy Hải Thành thương lượng đối sách. Mà Phong gia cũng đang lo lắng vấn đều Tần Linh và Phong Thu Nhạn mất tích. Đã phái người tìm kiếm khắp nơi. Nhưng Thủy Trung tìm không thấy tung tích của hai người. Hiện tại tình huống tại Thất Long Hải hết sức quỷ dị. Tất cả dị thứ nguyên sinh vật đều biến mất. Các vị nói xem, đây rốt cuộc thế nào? Tầm mắt Huệ lão gia tử nhìn qua các thành viên hạch tâm. Dị thứ nguyên sinh vật biến mất. Đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Ban đầu chúng ta không dựa vào dị thứ nguyên lĩnh vực trong biển. Chỉ cần bảo vệ tốt tài nguyên khoáng sản tại dị thứ nguyên lĩnh vực trên lục địa là được. Một gia chủ họ Lưu nói. Nói thì nói vậy, nhưng chỉ sợ dị thứ nguyên sinh vật trong biển chuẩn bị làm chuyện gì đó. Một lão già người Phong gia nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Dù sao đó chỉ là dị thứ nguyên sinh vật trong hải dương. Chỉ có một số nhỏ có năng lực rời nước biển tái chiến. Đại bộ phận lên bờ về sau. Sức chiến đấu đại giảm. Đối với chúng ta không cấu thành nguy hiểm gì. Gia chủ họ Lưu còn nói thêm. Huống hồ, chúng ta không phải đã sớm có chuẩn bị sao? Coi như Quy Hải Thành thật sự không thủ được. Chúng ta có thể lui lại những dị thứ nguyên lĩnh vực lục địa. Các vị đều khai thác các nơi đó rất lâu. Hẳn không vấn đề gì. Lưu lão ca nói không sai. Những sinh vật kia dù sao sống trong biển. Sông lên cùng lắm lên chút chút rồi về. Chúng nó còn biết mọc chân tranh giành địa bàn với chúng ta hay sao? Một gia chủ khác nói. Mọi người nhất thời mồm năm miệng mười nói. Phần lớn mọi người đều cảm thấy hắn nên lưu lại tiếp tục quan sát. Coi như thật sự có chuyện gì phát sinh. Đến lúc đó lui lại cũng không muộn. Ta cảm thấy chúng ta nên lập tức rút lui. Một thanh âm vang lên. Tầm mắt mọi người đều hướng về phía âm thanh phát ra. Thấy người nói là một thanh niên trẻ tuổi. Đại đa số người biết hắn là Huệ Hải Phong của Huệ gia. Phong Thu Nhạn, lời này có ý gì? Gia chủ họ Lưu nhìn Huệ Hải Phong hỏi. Huệ Hải Phong đem một cái bình nhỏ ra. Cầm trong tay. Để mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật trong bình. Cái bình kia không lớn. Chừng bình nước suối. Bên trong cũng chứa nước. Có điều trong nước lại có một đồ vật hình cây nấm. Đó là vật thí nghiệm mà Chu Văn đưa hắn xem lần trước. Có điều nguyên bản vật kia hẳn màu trắng. Bây giờ lại hiện ra màu vàng nhạt. Thoạt nhìn hết sức quái dị. Đây là cái gì? Huệ lão gia tử nhìn Huệ Hải Phong hỏi. Hắn biết Huệ Hải Phong chuyên tâm làm nghiên cứu. Hắn cũng ủng hộ Huệ Hải Phong. Có điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Huệ Hải Phong thật sự có thể nghiên cứu ra cái gì? Ra, đây chính là nguyên tố ta rút ra từ thực vật bên trong Hải Dương. Tiến hành bồi dưỡng loài nấm mẫu. Nguyên bản để loài nấm này tiến hóa hoàn thành từ bào tử trưởng thành đến kích thước hiện tại. Cần thời gian ít nhất là một năm. Nhưng vật thí nghiệm này, ta mới sáng hôm nay bắt đầu nuôi dưỡng. Nó đã tiến hóa đến trình độ này. Bên trong Thất Long Hải nhất định phát sinh sự tình khó lường. Rất có thể đại quy mô dị thứ nguyên sinh vật phát sinh tiến hóa. Cho nên chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Huệ Hải Phong nghiêm túc nói. Phong thiếu gia, lời này của ngươi quá mức võ đoán. Có lẽ thí nghiệm của ngươi chẳng qua sai lầm. Hoặc đây chỉ là hiện tượng cá biệt. Cũng không thể đại biểu cái gì. Có lẽ ngươi cần tiến hành nhiều thí nghiệm hơn nữa. Gia chủ họ Lưu xem thường nói. Hắn đối với cái gọi là nghiên cứu khoa học không cảm thấy hứng thú chút nào. Hắn thậm chí cảm thấy hiện tại là niên đại gì rồi. Nghiên cứu khoa học dùng cái rắm gì. Hiện tại là thời đại của thần. Khoa học kia đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Số lượng người nghĩ như Lưu gia chủ cũng không ít. Mà để bọn hắn từ bỏ tài nguyên khoáng sản kinh doanh nhiều năm tại Quy Hải Thành mà rút lui như vậy. Phần lớn người đều không nguyện ý, dù sao Huệ Hải Phong chẳng qua suy đoán mà thôi. Ai cũng không biết suy đoán của hắn có trở thành sự thật hay không. Coi như thành sự thật, thật sự không ngăn cản được dị thứ nguyên sinh vật. Đến lúc đó chạy đi cũng không muộn. Bọn hắn còn rất nhiều cơ sở tại dị thứ nguyên lĩnh vực kinh doanh làm đường lui. Các vị, các ngươi có lẽ không biết loại tốc độ tiến hóa này có ý nghĩa thế nào. Để ta làm ví dụ tương tự đi. Dựa theo tốc độ tiến hóa bây giờ, nếu như một con chuột bình thường được tiêm loại nguyên tố này vào, như vậy chỉ cần 3 ngày, thời gian 3 ngày, nó có thể tiến hóa thành con voi. Nếu tất cả sinh vật trong biển đều có tốc độ tiến hóa như vậy, các ngươi còn có lòng tin dưới công kích của chúng nó mà an toàn rút lui sao? Các ngươi còn có lòng tin có thể thủ được dị thứ nguyên lĩnh vực sao? Huệ Hải Phong nói, Phong thiếu gia, cái này dù sao chẳng qua là suy đoán của ngươi. Ngươi không thể chỉ bằng phỏng đoán, khiến tất cả chúng ta ly biệt quê hương chứ? Lưu gia chủ trầm ngâm một chút nói, bằng không như vậy đi, chúng ta phái một chút cao thủ mạnh đi điều tra rốt cuộc Thất Long Hải xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật như lời ngươi nói, đến lúc đó mọi người rút lui cũng không muộn. Đúng đúng, Lưu gia chủ nói có lý, trước tiên nên điều tra rõ ràng trước. Không ít người đều đồng ý với cách làm của Lưu gia chủ. Cuối cùng Huệ Hải Phong không thể đả động bọn hắn. Dù sao Quy Hải Thành không phải mỗi nhà Huệ gia định đoạt. Huống hồ ngay cả người Huệ gia. Cũng không ít người cảm thấy Huệ Hải Phong nói chuyện giật gân quá mức. Trên thực tế, rất nhiều người Huệ gia đều coi thường những nghiên cứu kia của Huệ Hải Phong. Nếu không phải Huệ Hải Phong đều tự bỏ kinh phí nghiên cứu, bọn hắn chắc chắn không để Huệ Hải Phong làm chuyện như vậy. Thế nào, hội nghị kết thúc về sau? Lý Huyền chờ tại phía ngoài hỏi Huệ Hải Phong. Huệ Hải Phong lắc đầu nói. Vô dụng, bọn hắn đã bị tiền bạc và an nhàn che mắt. Không tận mắt thấy tận thế đến, bọn hắn sẽ không tin. Lý Huyền buồn bực nói. Vậy làm sao bây giờ? Lão Chu cùng Tiểu Nhạn Nhạn đều mất tích. Khẳng định có việc lớn phát sinh. Chúng ta về phòng thí nghiệm trước. Ta cần làm một chút chuẩn bị. Đồ vật quan trọng cần chuyển đi trước. Tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Huệ Hải Phong nhanh chóng bước đến phòng thí nghiệm. Hắn biết thời gian dành cho mình không nhiều lắm. Lý Huyền mang theo Nha Nhi. Đi theo Huệ Hải Phong cùng nhau trở về chuẩn bị. Cùng lúc đó, Quy Hải Thành phái ra một số nhân loại am hiểu tác chiến trong nước. Tiến nhập Thất Long Hải điều tra sự tình những dị thứ nguyên sinh vật kia biến mất. Điều tra cái gì vậy trời? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Dị thứ nguyên sinh vật trong đại dương biến mất không phải tốt hơn sao? Tránh một chút thời gian chúng tới quấy nhiễu chúng ta. Chấm, một nam nhân trung niên nói. Còn không phải do Huệ thiếu gia kia sao? Còn nói cái gì bên trong Thất Long Hải sẽ xuất hiện đại dị biến? Mà dị thứ nguyên sinh vật dị biến, chúng ta không phải chưa thấy qua. Có nói cái gì đáng ngạc nhiên? Còn nói cái gì để cho chúng ta rời xa Quy Hải? Ta thấy hắn đọc sách quá nhiều, khiến đầu óc choáng váng. Còn học đại học danh tiếng gì? Đơn giản không biết điều. Vài người khác đều nở nụ cười. Bọn hắn cảm thấy loại thiếu gia như Huệ Hải Phong. Chỉ biết ăn nói suông. Đó là cái gì? Đột nhiên, có một người phát hiện trong nước biển có một vật. Hải xà. Không đúng. Tại sao nó lại mọc móng vuốt? Hơn nữa màu sắc không đúng. Hải xà hẳn màu lam. Trên thân sinh vật này còn có kim tuyến. Một đầu hải xà mà thôi. Giết đi sau đó mang về nghiên cứu. Bọn hắn vừa muốn động, Lại đột nhiên thấy hải xà quái dị kia vọt ra. Tốc độ so với hải xà bình thường nhanh hơn nhiều. Một người không kịp phản ứng. Bị hải xà kia cắn. Cách chương.